Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nghe thấy vậy thì không nhịn được mà liếc nhìn Lục Chính Đình. Người đang nói chuyện với ông bí thư quả là một người đàn ông. Dù tàn tật, vẫn có thể đứng vững, bảo vệ một phương khi sự tức giận của anh bộc phát. Lâm Uyển cũng không khỏi cảm thấy run sợ. Lâm Uyển không đoán sai, nhà bác cả Lâm thật sự muốn chiếm lấy căn nhà này. 1.000 đồng đổi ra công điểm. Mỗi ngày sẽ được ít nhất 10 công điểm. Công điểm này sẽ được đội sản xuất giao trực tiếp cho nhà mẹ đẻ của Lâm Uyển, theo mùa vụ. Như vậy sẽ không dính líu gì đến nhà bác cả Lâm, họ cũng không cần giao tiếp. Mẹ Lâm cũng không phải đi làm, có thể ở nhà chăm sóc các con. Cộng thêm công điểm mà Lâm Khải Trinh kiếm được, góp lại, cả nhà cũng đủ sống tạm ổn. Đồ cưới của Lâm Uyển, bao gồm đồ dùng, tủ quần áo, giường tủ, bàn ghế, nhất định phải mang về. Vì dù sao, phòng ở cũng không bao gồm đồ dùng. Đã mất một khoản lớn như vậy rồi, mấy món đồ này chẳng đáng là bao. Bác cả Lâm đành ủ rũ vẫy tay. Được rồi, lấy hết đi. Ban đầu ông ta không thiết tha gì với những món đồ đó, chỉ vì vợ ông ta cứ nhất quyết muốn lấy. Chu Tự Cường lớn tiếng cảnh cáo, mỗi ngày tôi sẽ đến kiểm tra. Nếu biết có ai nói xấu sau lưng thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi sẽ coi họ như kẻ xấu mà bắt ngay. Đây là lời cảnh cáo dành cho gia đình bác cả Lâm. Cả nhà bác cả Lâm chỉ biết nghiến răng mà chịu đựng, gần đây họ cũng không dám làm gì xấu nữa. Ai ngờ được Lục Chính Đình, dù tàn tật, lại có bản lĩnh đến vậy, có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhà vợ. Triệu Toàn Mỹ tức đến mức cơ thể đau nhức, chỉ vào Lâm Uyển mà mắng. Cháu vẫn xem bác như mẹ ruột, sao cháu lại có thể hại chúng ta như thế? Sau này nếu nhà chồng làm khó cháu, cháu sẽ tìm ai làm chỗ dựa? Lâm Uyển bình tĩnh đáp lại, giọng đầy mỉa mai. Bác yên tâm, người đàn ông của cháu chỉ tốt với cháu, chưa bao giờ làm khó cháu. Hơn nữa cháu là bác sĩ trong thôn, tự mình thi đậu, trong đại đội chẳng ai dám bắt nạt cháu. Còn chỗ dựa mà bác nói đến là chiếm phòng ở nhà cháu, chiếm cả đồ cưới và sinh lễ của cháu. Nếu đó là chỗ dựa của bác, thì tự bác mà dựa vào đi. Lâm Uyển yêu cầu họ trả lại tất cả đồ sinh lễ, vì những thứ đó có thể giúp cha mẹ cô sống qua ngày. Nhà bác cả Lâm, một đại gia đình như vậy, dù có thể trả lại, nhưng tâm trạng chắc chắn rất đau đớn. Từ trước đến nay, họ chỉ biết chiếm tiện nghi từ nhà Lâm Uyển, làm gì có chuyện trả lại đồ như vậy. Trước đây, đáng lẽ phải lấy lại đủ số tiền mà những món đồ sinh lễ đáng giá, giờ thì phải trả lại tất cả. Cách chương.